Chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Mua một tặng một, gocchuyenaudio.com. Rạng sáng ngày hôm sau, các tạp chí lớn cùng các tin tức bát quái đều đồng loạt đưa tin về lễ kỷ niệm thành lập công ty của Thịnh Thế đã phát sinh những chuyện động trời. Gì, Tô Dĩ Mạt vét sạch những quan hệ cùng những móc nối truyền thông của cô ta có. Hòng chặn tin tức này lại nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao. Không có cái danh Lục Đình Kiêu chống lưng thì Tô Dĩ Mạt chẳng qua cũng chỉ là một nghệ sĩ nhỏ nhoi trong cái giới giải trí này mà thôi. Coi như có nổi tiếng đến mấy thì quyền sinh quyền sát vẫn nằm trong tay giới truyền thông cả. Huống chi xét theo tình hình tối qua thì rõ ràng Lục Đình Kiêu cố ý phủi sạch những thứ này. Dĩ nhiên bọn họ phải làm theo ý của người ta rồi. Sáng sớm, tại phòng uống nước của tập đoàn Lục Thị, hôm nay Diệp Dĩnh đến hơi muộn, cô ta buông túi sách trong tay xuống rồi vừa mới bước vào phòng nghỉ đã nghe được tiếng người nghị luận ồn ào. Sao hôm nay lại náo nhiệt thế này? Thấy Diệp Dĩnh tới thì lập tức có người kích động kéo tay cô rồi ra vẻ thần bí nói. Trưởng phòng Diệp, cô đã biết gì chưa? Xảy ra chuyện lớn rồi đó. Sao thế? Có chuyện gì thế? Diệp Dĩnh khó hiểu, một người thư ký quen đưa tay đẩy kính lớn giọng nói. Tối hôm qua tại bữa tiệc kỷ niệm thành lập công ty của Thịnh Thế. Đại boss của chúng ta đã tuyên bố trước mặt tất cả mọi người rằng anh ấy đã có bạn gái. Hơn nữa quen nhau đã lâu, quan hệ cũng rất bền vững. Cái gì? Diệp Dĩnh kinh ngạc run tay một cái. Ly cà phê sóng sánh mất một chút, cô không dám tin hỏi lại. Đại boss thật sự công khai quan hệ với Tô Dĩ Mạt sao? Nghe Diệp Dĩnh hỏi như vậy, đám người trong phòng lập tức phì cười. Cái gì chứ, ngược lại cơ, boss đại nhân nói thẳng trước mặt tất cả mọi người rằng anh ấy không hề quen biết Tô Dĩ Mạt. Còn nói ánh mắt của mình không kém như thế, Diệp Dĩnh càng kinh ngạc, ngây người thật lâu mới phản ứng lại. Cái gì, không phải Tô Dĩ Mạt, vậy là ai, không biết à, đại boss cất giữ người ta kín kẽ lắm, một chút gió cũng không lộ ra luôn. Nhưng mà ít nhất cũng biết được đại boss cực kỳ cưng chiều cô gái kia. Tối hôm qua ai ai cũng bị nhồi cả một miệng thức ăn cho chó đấy. Cô tự xem đi, một cô gái nhét một tờ báo vào tay Diệp Dĩnh. Diệp Dĩnh vội vàng buông ly cà phê trong tay xuống rồi lật ra xem. Giới truyền thông cũng không dám lộ quá nhiều tin tức về Lục Đình Kiêu. Thậm chí cả một tấm hình cũng không dám trưng lên. Cơ mà chuyện tối hôm qua lại được bọn họ miêu tả rất sống động. Đọc y như một cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn, biến cố bất ngờ, cao trào lên xuống đủ cả. Cô là ai? Tôi không biết cô, ánh mắt của tôi kém như vậy sao? Ngắn ngủn ba câu nói cũng đủ để tưởng tượng ra hơi thở cường đại của đại boss lúc đó. Má nhà nó chứ, trước đến nay cô một mực hầu hạ Tô Dĩ Mạt này như bà cô tổ. Kết quả cô ta lại chỉ là một kẻ mạo danh lừa đảo. Sau khi đọc xong, Diệp Dĩnh thiếu chút nữa hộc máu đồng thời cũng vô cùng cảm kích Lục Cảnh Lễ khi anh nhắc nhở cô đừng vội ký hợp đồng với Tô Dĩ Mạt. Buông tờ báo xuống, Diệp Dĩnh đạp đôi giày cao gót quay trở lại phòng làm việc. Không nói hai lời mà nhấc máy gọi thẳng cho quản lý của Ninh Tịch. Vừa rồi trên báo cũng đã đăng. Tối hôm qua tuy ở trong tình huống bị đoạt sự nổi bật như vậy nhưng Ninh Tịch vẫn chiếm không ít trang bìa. Tuy không có bức hình nào nhưng ai ai cũng nhắc tới chuyện Lục Đình Kiêu từ chối Tô Dĩ Mạt nhưng lại đồng ý khiêu vũ cùng Ninh Tịch ra sao. Chỉ có điều đây cũng không đơn thuần chỉ là một điệu nhảy mà còn là thái độ của Lục Đình Kiêu đối với Ninh Tịch. Alo, là quản lý Lâm phải không? Xin chào, tôi là trưởng phòng truyền thông của tập đoàn Lục Thị. Diệp Dĩnh, gần đây tập đoàn Lục Thị đang chuẩn bị quay một quảng cáo có mức khinh phí khổng lồ. Chúng tôi muốn mời cô Ninh Tịch tới casting, thuận lợi bàn bạc với Lâm Chi Chi cùng hẹn xong thời gian casting. Diệp Dĩnh cảm thấy sảng khoái vô cùng. Ngay lúc đó thì di động của cô ta vang lên. Trên màn hình hiển thị, người gọi tới là Triệu An Hinh. Cách chương.